đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, chương 189.472 ôn hành một giấc này chú định ngủ không tốt. Trời còn chưa sáng, hắn phòng môn đã bị gõ vang lên, không đợi ôn hành mở cửa. Một đạo thân ảnh liền soát một chút vọt tới ôn hành mép giường. Mắt buồn ngủ mông lung ôn hành hoảng hốt nhìn thấy có thể sáng mù mắt quang. Hắn hít mắt, ân, Phượng Quân, Phượng Nguyên nôn nóng không thôi. Con ta ném, ôn hành ngáp một cái. Đại sáng sớm, ngươi không ngủ người khác không ngủ sao? Phượng Nguyên đều mau hỏng mất. Ta nói, con ta ném, đêm qua ta ngủ thời điểm hắn còn ở. Chính là hôm nay buổi sáng tỉnh lại, hắn không thấy, Phượng Nguyên còn muốn gào, ôn hành nâng lên một bàn tay xốc lên chăn, này không ở sao, đừng náo loạn, mau trở về ngủ, lại làm ầm ĩ mọi người đều phải bị ngươi đánh thức, Phượng Nguyên cúi đầu vừa thấy đều mau sợ ngây. Người, chỉ thấy ôn hành trên ngực Hoành Vân Thanh, ngủ đến yêu hình đều ra tới. Lông xù xù gà con tử đều đánh tiểu khò khè, ở ôn hành cùng Liên Vô Thương trung gian còn tạp một. Khác chỉ trắng tinh gà con tử, so Vân Thanh nhỏ nhất hào, chân chính đã ôn hành cổ, này không phải Vân Bạch là ai? Phượng Nguyên vừa muốn nói gì, liền nghe ổ chăn trung truyền đến rầm gì thanh âm, hắn đem chăn xốc lên đến lớn một chút, chỉ thấy Bạch Hoan chính ôm ôn hành chân. Phượng Nguyên khóe miệng trừ trừ. Này, thật là không tưởng được a. Liên Vô Thương mở hai mắt. Đi ra ngoài, hắn phòng thành cái gì? Ai đều có thể tới xốc hắn ổ chăn sao? Phượng Nguyên yêu thương sờ sờ Vân Bạch. Sau đó thật cẩn thận cấp ôn hành cái hảo chăn. Ở ôn hành cùng Liên Vô Thương ánh mắt sát chung. Hắn cười mỉa đóng lại cửa phòng. Ôn hành thở vào nhẹ nhõm. Lão Phượng Hoàng cũng quá nhọc lòng, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Thật vất vả tìm trở về nhi tử, tự nhiên sẽ cẩn thận che chở, ôn hành nhắm hai mắt lại. Đêm nay thượng ngủ đến quá không xong, vừa dứt lời. Vân Thanh một chân đặng tới rồi ôn hành trên cằm, ôn hành bình tĩnh gãi gãi Vân Thanh chân, kia chỉ chân lại bay nhanh rụt trở về, Liên Vô Thương nói. Ngày mai có thể ngủ nướng. Bên ngoài đang mưa, Liên Vô Thương nói không sai, quá hư cảnh thật sự tại hạ mưa to, tiếng nước mưa từ phía bên ngoài cửa sổ truyền đến, dẫn tới người mơ màng sắp ngủ, ở ôn hành bọn họ xem ra thực bình thường sự. Dừng ở quá hư cảnh các tu sĩ trong mắt liền thành trăm năm khó gặp sự tình. Ở bọn họ ăn vạ trên giường ngủ thời điểm, quá hư cảnh đã phiên thiên, có tu sĩ tập trung ở quá hư cảnh trong thành lớn nhất quảng trường chung. Ở ngâm sướng, tinh tế nghe tới, bọn họ đang nói Phượng Hoàng vô đức bạo hành đả thương người. Trời giáng mưa to muốn trừng phạt làm sằng làm bậy Phượng Nguyên. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới rồi quảng trường chung. Ngâm sướng thanh càng lúc càng lớn, này hết thảy cùng ôn hành bọn họ một chút quan hệ đều không có. Ôn hành eo đau bối đau mở to mắt, vừa mở mắt ra liền thấy được Vân Thanh hai chỉ mắt to. Vân Thanh ghé vào ôn hành trên ngực duỗi cái lười eo. Sư tôn buổi sáng tốt lành, hôm nay trời mưa, ta không nghĩ rời giường, Vân Thanh là sư huynh đệ chung làm việc và nghỉ ngơi nhất quy luật một cái. Giống nhau thái dương dâng lên thời điểm hắn liền ở làm cơm sáng. Thái dương rơi xuống thời điểm hắn liền đi tắm rửa. Chỉ có ngày mưa, hắn sẽ lười biếng, ôn hành sờ sờ Vân Thanh đầu, lại trương trọng, làm hại ôn hành một đêm đều ở làm ác mộng. Cảm thấy ngực thiêu đốt một đoàn ngọn lửa, Vân Thanh cười hì hì lăn đến ôn hành bên người ngồi xổm. Vân Bạch bên người, sư tôn ngươi muốn rời giường sao? Ôn hành đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, chỉ nghe hắn khớp xương rắc rung động, Liên Vô Thương nhẹ giọng hỏi. Rời giường sao? Ôn hành một tay chống ở gối đầu biên, hắn bám vào người ở Liên Vô Thương trên trán hôn một cái. Muốn ăn cái gì, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, hoa sen tô cùng tiểu bánh xốp, Vân Bạch ghét bỏ vươn đầu. Các ngươi hai thật là, nhão nhão dính dính, nơi này còn có hai tử đâu, Ôn Hành tươi cười đầy mặt. Ngươi tính cái gì hai tử? Vân Bạch nói thầm, ta mặc kệ, ta trên người còn có lông tơ. Ta chính là hài tử, Vân Thanh cũng vươn đầu, nhìn kỹ Liên Vô Thương bên người nhiều hai gà đầu. Đĩnh hảo ngoạn, Vân Thanh hoài nghi hỏi, sư tôn ngươi sẽ làm cơm sáng. Ôn Hành phiên túi chữ vật, ngươi phía trước làm tốt, vi sư chỉ cần đặt ở tinh xảo mâm bên trong, chính là một đốn phong phú cơm sáng, hai chỉ gà đồng thời phỉ nhổ Ôn Hành. Y tương đương Ôn Hành ra mặt dày đâu, sinh hoạt. Phải có nghi thức cả mơ siêu, Ôn Hành bãi bàn rất xinh đẹp. Hắn dùng hoa sen tô làm cánh hoa, tiểu bánh xốp làm nhụy hoa, liều mạng một đóa xinh đẹp đại hoa ra tới. Chính là mới vừa làm tốt đoan đến Liên Vô Thương trước mặt. Trong ổ chăn mặt liền vươn hai tay chuẩn xác đem hắn nhụy hoa cấp bắt đi. Bạch Hoan đặc biệt hữu ái cấp Vân Nhạc Nhạc đệ một khối bánh xốp. Nhạc Nhạc ăn bánh xốp, Vân Nhạc Nhạc đỉnh chăn vui vẻ tiếp nhận bánh xốp. Cảm ơn tương đương, nhìn rơi rất tan tác hoa. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Quá mức a, quá mức a, Liên Vô Thương vê khởi một khối hoa sen tô. Ngươi cùng hài tử so đo cái gì, bên ngoài trời mưa thật sự đại. Trong màn mưa truyền đến kỳ quái thanh âm, Ôn Hành đẩy ra cửa sổ. Tức khắc một trận tươi mát mang theo hơi ẩm không khí từ ngoài cửa sổ thổi tới. Liên Vô Thương hồ nghi nói. Cái gì thanh âm, Ôn Hành khó hiểu, không biết a, giống như có người ở ca hát. Chờ Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thu thập hảo ra phòng môn. Phượng Nguyên đã sớm ở xe đẩy tay phòng khách chung ngồi xong. Tôn quý Phượng Quân trừ phi gặp nạn, bằng không đều sẽ đem chính mình dọn dẹp đến nhân mô cẩu dạng. Về Ngô Sụ mặt đối diện Phượng Nguyên nói chuyện, đám kia người hiện tại muốn ngươi đi cho bọn hắn một cái cách nói, Phượng Nguyên hừ một tiếng. Muốn bổn quân cho bọn hắn cách nói. Nằm mơ, Về Ngô ngươi nói cho bọn họ, bổn quân có thể sát 1000 là có thể sát 10000. Ai đối ta có ý kiến, chỉ lo tới tìm ta, Về Ngô có chút buồn rầu. Phượng quân, như vậy sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, tiên giới không phải phượng tộc. Không phải Phượng Nguyên một nhà độc đại địa phương. Phượng Nguyên tu vi sát thật cao thâm. Chính là nếu là tập thể công kích, cuộc sống gia đình cũng không hảo quá, Liên Vô Thương hỏi. Làm sao vậy? Phượng Nguyên xua xua tay. Không có gì, ngươi đi lên, còn ta đâu? Liên Vô Thương nói, hôm nay trời mưa. Cùng Vân Thanh bọn họ đang ở ngủ nướng, Phượng Nguyên tươi cười đầy mặt. Tiểu hai tử giấc ngủ chính là hảo. Làm cho bọn họ ngủ nhiều ngủ đi, Liên Vô Thương lại hỏi. Phát sinh chuyện gì, ai muốn ngươi cấp cái gì cách nói? Liên Vô Thương lần này hỏi chính là Về Ngô. Về Ngô nói, ở quá hư cảnh hạ mưa to là điểm xấu hiện ra. Hôm nay mưa to đột đến. Quá hư cảnh người ta nói là bởi vì Phượng quân đồ trong thành tứ đại gia tộc. Hiện tại chính tụ tập ở quá hư trên quảng trường muốn Phượng quân cấp cái cách nói, Phượng Nguyên. Cười nhạo một tiếng, muốn ta cấp cách nói. Nằm mơ, Ôn Hành chú ý chính là một cái khác điểm. Quát phong trời mưa thực bình thường a, như thế nào liền thành điểm xấu hiện ra. Về Ngô nói, theo quá hư cảnh sách sử ghi lại. Quá hư cảnh kết giới là hai đại chấp đạo tiên quân liên thủ thiết chí. Đã chịu thiên đạo phù hộ, tự quá hư cảnh kết giới bắt đầu dùng kia một ngày khởi. Kết giới trung thổ địa ánh mặt trời chiếu khắp nguồn nước đầy đủ. Nếu là có mưa rền gió dữ, còn lại là trời cao cấp trong thành người cảnh kỳ, Liên Vô Thương nói. Phía trước không hạ quá vũ, Về Ngô nói, thượng một lần trời mưa là 100 năm trước sự tình. Trong thành có hung thú lẫn vào tàn sát mấy trăm cư dân. Tàn sát ngày trong thành mưa rền gió dữ, nhưng mà kia một ngày mưa rền gió dữ cũng chỉ rằng có một canh giờ. Lần này vũ đã từ đêm qua giờ tí hạ đến bây giờ, Phượng Nguyên chẳng hề để ý. Dùng ngón chân ngẫm lại liền biết là Kỳ Dương thao tác kết giới bước ta đi vào khuôn khổ đi. Này tôn tử giấu đầu lộ đuôi, cho rằng ta lấy hắn không có biện pháp. Chờ ta bắt được đến hắn, ta sẽ thân thủ cạo quang tóc của hắn. H hơn nữa đem hắn đinh ở trên tường thành. Liên Vô Thương nghe xong lúc sau liền hướng về xe đẩy tay. Ngoại đi đến, Ôn Hành đi theo hắn phía sau. Phượng Nguyên nói, Vô Thương ngươi đi đâu? Ngươi để ý đến bọn họ làm gì? Này nhóm người đều là một ít ngu dân. Không cần để ý tới, Liên Vô Thương xốc lên mành. Tiểu xe đẩy tay ngừng ở đình hóng gió chung. Vũ không có đánh tới xe đẩy tay thượng. Bất quá đình hóng gió phía dưới chỗ trũng địa phương đã tích thủy. Mưa to xôn xao rơi xuống. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh. Nước mưa chung ngâm sướng thanh âm lớn lên. Ôn Hành tinh tế nghe xong trong chốc lát vui vẻ. Này nhóm người mắng chửi người còn dùng sướng. Rất có đặc sắc, sướng còn rất áp phần. Không biết còn tưởng rằng Phượng Nguyên thật là tội ác tày trời hỗn đản đâu. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thần thức đảo qua, liền nhìn đến ở Phượng Nguyên hành cung phía dưới có cái thật lớn quảng trường. Nhìn kỹ, cái này quảng trường thế nhưng huyền phù ở không trung. Trên quảng trường đen nghìn nghịt một mảnh người, bọn họ cũng chống đỡ hết nổi khởi kết giới ngăn cản nước mưa. Liền như vậy đứng ở trong màn mưa thẳng lăng lăng nhìn Phượng Nguyên hành cung, miêu không nghe thấy ở. Đình hóng gió hạ lương thượng thầm thì hai tiếng. Ôn Hành ngẩng đầu vừa thấy, chỉ nghe miêu không nghe thấy nói. Đêm qua giờ tí trời mưa thời điểm liền có người tụ tập ở chỗ này. Ta mỗi người đều nhìn, không có Kỳ Dương, Liên Vô Thương nói. Nếu thật sự giống Phượng Nguyên nói chính là Kỳ Dương ra tay. Ở Phượng Nguyên không tỏ thái độ phía trước, hắn nhất định sẽ án binh bất động, chờ Phượng Nguyên bị mọi người chỉ trích vô lực đánh trả thời điểm. Hắn liền sẽ ra tới châm ngòi thổi gió, Ôn Hành trầm trọng gật đầu. Đúng vậy, họa vở bên trong vai ác đều là cái này đức hạnh, Phượng Nguyên đi theo Ôn Hành bọn họ phía sau đi ra. Lý này nhóm người làm cái gì? Một đám người vân cũng vân đám ô hợp, không trời mưa phía trước. Này nhóm người nhưng đem ta trở thành chúa cứu thế giống nhau đối đãi. Kết quả hạ một trận mưa ta liền thành tai họa. Phượng Nguyên bình tứ đại gia tộc, trong thành đã chịu tứ đại gia tộc ức hiếp người xác thật thực cảm kích hắn. Chính là nếu là xử lý không tốt trận này Vũ, thật sự thực phiền toái a. Liên Vô Thương đối Phượng Nguyên nói, ta đi tra một tra trận này Vũ từ đâu tới đây, cực nhỏ trời mưa địa phương đột nhiên tới mưa rền. Gió dữ, nhất định sẽ có dấu vết để lại. Liên Vô Thương linh khí hóa thành màu xanh nhạt linh tử biến mất ở trong màn mưa. Sau một lát Liên Vô Thương nghi hoặc mở mắt, ân, Ôn Hành vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Liên Vô Thương trần chờ nói. Quá hư cảnh trận pháp phong bế, trận pháp phong bế. Ôn Hành không quá hiểu biết đây là ý gì. Phượng Nguyên thần thái thong dong nói. Nói cách khác, từ giờ trở đi. Muốn xuất nhập quá hư cảnh đều không thể, trừ phi có thể tìm được phong ấn trụ trận pháp người, Liên Vô Thương dùng càng thêm đơn giản phương. Pháp đối Ôn Hành nói, quá hư cảnh cùng hạ giới các thế giới khác đều không giống nhau. Các thế giới khác từ thấp đến cao sắp hàng xuống dưới. Mà tới rồi quá hư cảnh lúc sau, Kỳ Dương cùng Huyền Minh Tiên Tôn quản hạt bốn cảnh tám giới ở cùng phiến thổ địa thượng kết giới. Phân cách bốn cảnh, ở kết giới chung lại căn cứ vị trí cao thấp phân chia ra thượng cảnh cùng hạ cảnh. Tỷ như chúng ta hiện tại liền đứng ở quá hư cảnh thượng cảnh. Ngàn trượng dưới những người đó, liền tại hạ cảnh, trên dưới cảnh lấy 500 trượng vì phân cách Ôn Hành khó hiểu. Đều ở cùng phiến thổ địa thượng, chỉ là bởi vì có thể bay lên tới liền thành thượng cảnh. Này cũng quá vớ vẩn đi. Phượng Nguyên nói, ở tại thượng cảnh người hơn phân nửa là tu vi cao thâm gia cảnh giàu có hạng người. Mà ở tại hạ cảnh người, ngư long hỗn tạp số lượng khổng lồ, liên tính ở tiên giới cũng có mỗi người một vẻ. Ôn Hành còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể thật sâu than một tiếng, 473 Phượng Nguyên thần thức đảo qua. Nhiều người như vậy muốn ta mệnh, thật là khó xử bọn họ. Ôn Hành trầm mặc. Hắn đương nhiên sẽ không thiên chân đến cho rằng này nhóm người chỉ cần Phượng Nguyên ra tới xin lỗi. Vài câu là có thể xong việc, bọn họ tụ tập ở chỗ này, hẳn là mượn trời mưa danh nghĩa, muốn trừ bỏ Phượng Nguyên chắp tay sau lưng bước đi đến trong màn mưa. Ôn Hành nhíu mày, Phượng Quân muốn làm cái gì? Lúc này chạm đi ra ngoài là ở khiêu khích sao? Liên Vô Thương nói, Phượng Nguyên muốn cứng đối cứng, làm tốt đấu võ chuẩn bị đi, quá hư cảnh đều đóng. Đóng cửa kết giới người chính là tưởng đóng cửa đánh chó, người bình thường nhất định sẽ nghĩ mọi cách phù hồi một phen, tỉ như động chi lấy tình hiểu chi lấy lý dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi làm đại gia khóc lóc. Thảm thiết cúi đầu xưng thần, hoặc là còn có thể duỗi tay chỉ thiên, làm bầu trời vân tiêu vũ tễ màu triệt khu minh, lấy hài kịch tới kết cục nhưng là Phượng Nguyên chưa bao giờ thích làm loại này động tác nhỏ. Hắn đường đường Phượng Quân từ khinh thường giống hậu trạch phụ nhân như vậy làm trạch đấu. Hắn phương pháp rất đơn giản. Hắn liền đứng ở chỗ này. Nhìn không thuận mắt cứ việc lại đây. Phượng Nguyên nếu là nhận túng. Hắn liền không phải Phượng Hoàng. Phượng Nguyên thanh âm ở trong màn mưa truyền ra đi rất xa. Nước mưa ở hắn chung quanh sôi nổi rơi xuống. Nhưng là đều bị hắn quanh thân linh khí văng ra. Phượng Nguyên nói. Ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Xúi dục một đám đám ô hợp tới cùng ta đấu. Kỳ Dương, uổng ta cho rằng ngươi cũng là nhân vật. Không nghĩ tới ngươi chỉ biết dùng loại này hạ tam lạm chiêu số. Phượng Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực đối. Trên quảng trường người ta nói. Ta là cái ân oán phân minh người. Vì cái gì đồ bốn tộc? Bởi vì bọn họ trước đối ta ra tay. Ta biết các ngươi sẽ miệng đầy đại nghĩa khiển trách ta. Nhưng là ta không để bụng, Phượng Nguyên lời này nói xong lúc sau. Phía dưới tức khắc ồn ào một mảnh, các loại chửi rủa truyền đến. Phượng Nguyên khinh miệt cười, ta liền đứng ở chỗ này, ở mưa đã tạnh phía trước, đối ta có ý kiến chỉ lo tới. Có bản lĩnh có thể đương trường đem ta Phượng Nguyên chém giết ở đao hạ. Nhưng là nếu là kỹ không bằng ta, liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác, đến đây đi. Hiện tại bắt đầu đi, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Lão Phượng, ngươi cũng quá kiên cường đi. Phượng Nguyên không vui quay đầu. Ai là Lão Phượng, ta trừ ngươi a? Hắn rõ ràng là phong hoa chính mậu Mỹ nam tử. Dám nói hắn lão, Liên Vô Thương hỏi, thương thế của ngươi khôi phục đến như thế nào? Phượng Nguyên sung sướng nheo lại đôi mắt. Hôm qua nhà ta quân thanh hống ta đi vào giấc ngủ. Ta thương đã sớm hảo, Liên Vô Thương bình tĩnh gật gật đầu. Cũng chính là không hảo thấu. Cũng thế, thân là ngươi bạn thân. Ta nên giúp ngươi một phen, Liên Vô Thương tiến lên một bước đứng ở Phượng Nguyên bên người. Hắn trên mặt ảo thuật hoàn toàn tản ra, lộ ra chân dung, Ôn Hành cái kia không tiền đồ tức khắc liền xem thẳng mắt. Nhà ta Vô Thương thấy thế nào như thế nào đẹp, Liên Vô Thương ôn nhu đối phía dưới người ta nói. Ta là Phượng Nguyên bạn thân gặp nạn, ta hẳn là hỗ trợ, chư vị muốn xa luân chiến cũng hảo, một hống mà thượng cũng thế. Chúng ta hai người tiếp theo, Liên Vô Thương nói xong lời này lúc sau. Phía dưới liền có tu sĩ chỉ vào Liên Vô Thương mắng khai. Nơi nào tới ông già thỏ. Cũng dám trợ trụ vi ngược. Nghe xong lời này lúc sau Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Ngươi đừng với ta nói nhân quả linh tinh. Ta chưa bao giờ sợ mấy thứ này. Hôm nay ta không nghe ngươi nói giáo. Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nắm xin cơm côn đứng ở bên cạnh sờ sờ cái mũi. Vậy được rồi, Liên Vô Thương dung mạo luôn là sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái nhỏ. Trên đời này trông mặt mà bắt hình dong người quá nhiều, Phượng Nguyên nhướng mày đối Liên Vô Thương. Nói, ngươi không cần vì ta làm được này bước, Liên Vô Thương nói. Ta thương ngươi, ta rõ ràng, đừng dong dài, chuẩn bị khai chiến, Phượng Nguyên cười. Hắn hào phóng nói, lại nói tiếp, tiên ma đại chiến lúc sau liền rốt cuộc không cùng ngươi liên thủ quá. Hôm nay ngươi cũng không thể giấu rốt. Muốn cho ta nhìn xem ngươi tu vi, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Đang có ý này, về Ngô Nhạn huyết sôi trào. Hắn liền kém ở bên cạnh khiêng lá cờ múa may. Phượng Quân cùng Thanh Đế đại nhân liên thủ. Quá tuyệt vời, không hổ là ta mẫu mực. Quá soái khí, Ôn Hành sâu kín nhìn về phía về Ngô. Về Ngô đại tướng, ngươi hình tượng đã nứt ra, Vệ Ngô không thèm quan tâm. Hình tượng tính cái gì? Liên tính Phượng Quân cùng Thanh Đế muốn ta hiện tại đi tìm chết. Ta cũng sẽ đi tìm chết, phía dưới bay lên tới một cái tay cầm trường côn người. Khẩu xuất cuồng ngôn yêu tu. Xem côn, Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương lẳng lặng nhìn hắn bay lên tới. Phượng Nguyên thậm chí còn lời bình một chút, có điểm khí thế, Liên Vô Thương lên tiếng. Ân, Phượng Nguyên đối Vệ Ngô vẫy tay. Vệ Ngô, đao, Vệ Ngô cởi xuống sau lưng trường đao. Ôn Hành kinh ngạc, cây đao này nguyên lai không phải đại tướng binh khí sao? Vệ Ngô gương mặt phiếm hồng. Chúng ta Phượng Quân tinh thông các loại binh khí. Trường hợp này hạ, trường đao càng khí phách. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Nguyên lai Phượng Nguyên dụng binh khí còn muốn xem trường hợp sao? Không biết khi nào Ôn Hành bên người đã tễ bốn cái hai tử. Vân Thanh cùng Vân Bạch hai mắt tỏa ánh sáng nhìn màn trời hạ Phượng Nguyên. Ôn Hành cúi đầu vừa thấy, các ngươi như thế nào ra tới? Trường hợp này thiếu nhi không nên, mau cho ta đi vào, bốn cái hài tử cũng chưa lý Ôn Hành. Vân Bạch hai mắt đều là kiêu ngạo, tới, hắn như thế nào sẽ bỏ qua hai đại yêu thần liên thủ đánh người trường hợp? Chỉ nghe một tiếng gầm rú truyền đến. Phượng Nguyên trong tay trường đao cùng phía dưới tu sĩ trường côn va chạm ở bên nhau. Một đạo hình tròn sóng xung kích cắt mở màn mưa hướng ra phía ngoài khuếch tán mở ra. Phượng Nguyên một đao chém đứt trường côn, từ kia tu sĩ chán đánh xuống, bị linh khí chấn động khai hết mưa rồi nháy mắt sau lại tiếp tục hạ. Mà cái thứ nhất dám xông lên đi tu sĩ thân hình cùng với màn mưa ầm ầm rơi xuống đất. Bắn nổi lên một đóa nhỏ bé bọt nước, Phượng Nguyên tóc mai đều không có loạn, trường đao thượng thậm chí không có dính lên một tia huyết. Hắn cùng Liên Vô Thương từ ngàn trượng trời cao lạc hướng quảng trường. Chúng ta vẫn là rơi xuống tái chiến, miễn cho các ngươi nói chúng ta khi dễ các ngươi, Phượng Nguyên bọn họ rơi xuống lúc sau. Vân Bạch cùng Vân Thanh thân hình hưu một chút đứng ở mới vừa rồi Liên Vô Thương bọn họ chạm vị trí. Ôn Hành cùng Vệ Ngô thực mau liền chắn bọn họ trước mặt. Vạn nhất có bọn đạo trích thương tổn bọn họ, Ôn Hành tuyệt không sẽ đối bọn họ nương tay, Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương dừng ở trên quảng trường. Bọn họ bên người người sôi nổi lui tản ra tới, hình thành một cái đường kính 10 trượng viên. Phượng Nguyên tay cầm trường đao, đến đây đi, chung quanh tu sĩ trao đổi một ánh mắt. Chỉ nghe trên quảng trường bỗng nhiên bộc phát ra một trận tê kêu. Sát, mấy chục cái tu sĩ hiện ra hình tròn từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Trong tay bọn họ linh quang chớp động, có người còn chưa tới. Trong tay ám khí cũng đã giết đến, Phượng Nguyên hoành phách một đao. Chỉ thấy trường đao vẽ ra một đạo sáng ngời hình quạt đường cong. Ở vào đường cong trung tu sĩ không một may mắn thoát khỏi hết thảy chúng chiêu. Phượng Nguyên chiêu thức đại khai đại hợp, người khác lại sinh mỹ, lệnh người cảnh đẹp ý vui đồng thời lại có vui sướng tràn trề cảm giác đương nhiên. Cái này vui sướng cảm giác chỉ nhằm vào Ôn Hành bọn họ. Trên quảng trường tu sĩ nhưng không như vậy cho rằng, bọn họ phát hiện Phượng Nguyên so đồn đại chung còn muốn khó có thể đối phó lúc sau. Liền nhìn về phía vẫn luôn yên lặng đứng ở Phượng Nguyên sau lưng Liên Vô Thương. Này ông già thỏ lớn lên càng mỹ, nhìn liền không giống sẽ động thủ, này nhóm người muốn xem Liên Vô Thương khóc a. Liên Vô Thương trước người chừng 50 nhiều tu sĩ nổ lên. Bọn họ một hống mà thượng muốn khống chế được Liên Vô Thương. Đáng tiếc, bọn họ không biết Liên Vô Thương vũ khí đã sớm thừa dịp mưa to giấu ở bọn họ chung quanh. Bọn họ thân hình vừa mới bay đến tối cao chỗ. Thân hình liền chia năm xẻ bảy mở ra, 50 nhiều người nháy mắt thành đầy đất thịt khối, liền thần hồn cũng chưa có thể chạy ra tới, Liên Vô Thương sau này lui một bước. Có một khối thi thể rơi xuống thời điểm cách hắn chân thân cận quá. Vựng ra tới huyết ô sẽ bẩn hắn dưới chân, Liên Vô Thương đôi mắt cũng chưa chớp liền giết 50 nhiều người. Trên người một giọt huyết cũng chưa dính, này nhất chiêu rất giống Vân Thanh ở Chu Thần Tranh Bá Tái. Thượng đối phó lang yêu lấy một tay, Ôn Hành nhìn về phía Vân Thanh, chỉ nghe Vân Thanh hưng phấn hô ra tới. Xuất hiện, sư mẫu ngàn dặm huyền sát thuật. Chiêu này thật là quá xinh đẹp. Chính là ta như thế nào học đều không có sư mẫu như vậy lưu loát. Quả nhiên chỉ có thể dùng ngó sen ti mới có thể thành công đi. Ta dùng ăn sáng đao quá miễn cưỡng, Vân Bạch an ủi Vân Thanh. Không có việc gì, có thể đem dao phay vận dụng đến cái kia nông nỗi đã thực không dễ dàng, Vân Thanh nắm tay. Ta muốn lấy sư mẫu vì tấm gương, sớm muộn gì có một ngày ta cũng có thể lợi hại như vậy. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, này mấy cái hai tử không có một cái giống hắn, Phượng Nguyên thần thức thoáng nhìn. Ngươi cho ta lưu mấy cái a? Ngươi sắt dao đâu? Sớm biết rằng không cho ngươi xuống dưới, Liên Vô Thương nói. Rong rong dài dài, nếu không phải những người khác không có sát ý, ta đã bình định quảng trường, vây quanh ở Liên Vô Thương bên người các tu sĩ toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ rốt cuộc ý thức được một cái đáng sợ sự thật. Bọn họ rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì sát thần. Phượng Nguyên hừ nói, bầu trời trời mưa bình thường nhất bất quá. Tới rồi các ngươi trong miệng liền thành trời cao đối ta trừng phạt. Ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn đối ta có cái gì trừng phạt, Liên Vô Thương trầm giọng nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, thiên phạt là kẻ yếu tự mình an ủi, tiên ma đại chiến thời điểm. Liên Vô Thương lấy sức của một người chu sát hàng ngàn hàng vạn dị giới tàn hồn. Hắn ngó sen ti thượng đã từng tẩm đầy máu tươi. Cũng không thấy thiên đạo đối hắn có cái gì trừng phạt. Thẳng đến hắn gặp Ôn Hành, hắn tài học biết thu liễm cùng bao dung, hắn đến bây giờ vẫn như cũ không quá tán đồng Ôn Hành nào đó quan điểm cùng lý niệm. Nhưng là làm đạo lữ, hắn sẽ vô điều kiện duy trì hắn, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo mềm lòng không ra tiếng, Liên Vô Thương cái gì đều sẽ không nói, nhưng là hôm nay... Này nhóm người phạm vào Liên Vô Thương kiêng kỵ, Liên Vô Thương hận nhất không có nguyên tắc cùng. Lập trường người khác nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Tiên ma đại chiến thời điểm bởi vì loại người này thiệt hại nhiều ít chiến sĩ. Bọn họ dễ dàng bị người mê hoặc, bị tàn hồn kích động lúc sau làm hạ từng cái thảm án. Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương dưới chân tràn ra. Máu tươi. Hắn cùng Vân Thanh bọn họ giống nhau, trong mắt đều là sùng bái. Hắn vẫn luôn biết Liên Vô Thương lợi hại, nhưng là Vô Thương ở trước mặt hắn là ôn nhu thiện giải nhân ý. Hắn khó được nhìn đến bộc lộ mũi nhọn Liên Vô Thương. Liếc mắt một cái hắn liền rời không ra tầm mắt, hắn Vô Thương giống như là trong mưa nở rộ hoa giống nhau. Cực kỳ xinh đẹp, về ngô nói. Tán nhân, kỳ thật nói câu thật sự lời nói. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ngươi không xứng với Thanh Đế. Thanh Đế ưu nhã cường đại thông tuệ lý trí. Chính là hắn lại sẽ vì ngươi rối loạn thần mềm tính tình. Ở rất dài một đoạn thời gian nội, ta cảm thấy ngươi là Thanh Đế liên lụy. Ta thậm chí cảm thấy Thanh Đế sẽ bởi vì ngươi mà hủy hoại chính mình nhân sinh. Chính là hiện tại ta rút về những lời này, Thanh Đế vẫn là Thanh Đế. Hắn cũng không có trở thành ngươi đạo lữ lúc sau liền buông xuống chính mình rụt rè cùng kiêu ngạo. Cũng không có hoang phế chính mình tu vi. Hắn vẫn là làm nguyên linh giới chúng sinh nhìn lên yêu thần, Ôn Hành mỉm cười. Vô Thương đầu tiên là một gốc cây hóa hình thanh liên. Lại là nguyên linh giới thanh đế. Cuối cùng mới là ta đạo lữ, Ôn Hành cảm thấy chính mình không thể xem như một cái thực tốt đạo lữ. Hắn cùng Liên Vô Thương ở bên nhau thời điểm, hơn phân nửa là Liên Vô Thương ở chỉ dẫn hắn khai đạo hắn. Có đôi khi hắn còn sẽ đối với Liên Vô Thương lại nhảy nhân quả. Nhưng là vô luận là hắn vẫn là Liên Vô Thương, đều chưa từng có vì đối phương từ bỏ quá chính mình nguyên tắc cùng đạo nghĩa, bọn họ hai cho nhau. Nâng đỡ cho nhau tiến bộ đồng thời. Cũng đều là độc lập mà hoàn chỉnh người A, Liên Vô Thương vừa ra tay dọa ngốc trên quảng trường kêu. Đánh kêu giết tiên nhân. Ở chỗ này tụ tập rất nhiều tiên nhân đều là vô cấu thân thể. Bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền ở quá hư cảnh. Bọn họ tuy rằng chưa từng dùng đôi tay giết qua người. Chính là bọn họ có bọn họ lợi hại chỗ. Bọn họ miệng lưỡi có thể giết người. chỉ cần chiếm cứ đạo đức điểm cao, bọn họ là có thể chí người vào chỗ chết, ai có thể nghĩ đến không biểu hiện không lộ thủy liên vô. Thương vừa ra tay chính là sát chiêu. Hắn giết người thời điểm thậm chí không có sát khí. Liên vô thương thanh âm không nhanh không chậm, còn có ai muốn tới? Cứ việc lại đây, Phượng Nguyên khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, cứ việc lại đây, vụ nếu là ngừng, các ngươi liền không cơ hội, phía trước quá hư cảnh gặp nạn thời điểm. Những cái đó tai họa đều là ở mưa đã tạnh phía trước đã bị ngừng. Nếu là Phượng Nguyên là tai họa, mưa đã tạnh phía trước Phượng Nguyên cũng sẽ bị quét sạch hai người thần thức lướt qua. Những cái đó muốn Phượng Nguyên cấp cái giải thích tu sĩ liên tục lui về phía sau. Phượng Nguyên chào phúng nói. Bất quá như vậy, 474 mưa to còn ở xôn xao rơi xuống. Màn mưa trị hạ quá hư trên quảng trường huyết sắc phượng khai nhiễm hồng một mảnh nhỏ mặt đất. Phượng Nguyên chấp đao mà đứng. Ta chuẩn bị tốt, muốn chạm ta Phượng Nguyên với đao hạ đạo hữu. Phóng ngựa lại đây đi, Liên Vô Thương nhẹ giọng cười nhạo một tiếng. Này một tiếng tiếng cười như là quất đánh tại đây nhóm người trên mặt bàn tay. Liên Vô Thương nói, quá hư cảnh chỉ là thượng giới một cảnh thôi. Mưa gió lôi điện đều là tự nhiên hiện tượng. Thế nhưng có ngu xuẩn cho rằng đây là trời phạt. Ta vô pháp tưởng tượng ở tiên giới còn có người như vậy, Phượng Nguyên miệt thị này nhóm người. Ta đồ tứ đại gia tộc phía trước chính là đường đường chính chính tuyên chiến. Tứ đại gia tộc vui vẻ ứng chiến cuối cùng không địch lại ta. Người thắng đương nhiên là có tư cách xử lý chiến bại giả. Ta quải người thời điểm, các ngươi vì cái gì không ra ngăn cản. Không nói ta Phượng Nguyên âm hiểm xảo trá man tàn nhẫn lỗ mãng. Các ngươi thật là buồn cười. Hạ một trận mưa. Liền đều chạy ra làm yêu, giữa sân còn có người ở lòng đầy căm phẫn. Quá hư cảnh xưa nay mưa thuận gió hòa, lần này ngươi giết chấp đạo tiên quân trời giáng mưa to. Đây là quá hư cảnh đối đại gia cảnh kỳ. Phượng Nguyên thân hình nhoáng lên, tiếp theo nháy mắt, trong đám người có một viên đầu bay lên, nói chuyện người kia đầu rơi xuống trên mặt đất lúc sau. Thân hình mới mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Phượng Nguyên quăng một phen trường đao. Loại này lời nói ngu xuẩn đừng làm cho ta lại nghe được. Ta không thích các ngươi giống hậu trạch phụ nhân giống nhau chỉ biết khẩu chu bút phạt. Thừa nhận chính mình là tu sĩ. Không quen nhìn ta, cầm lấy các ngươi binh khí cùng ta một trận chiến. Thắng, ta Phượng Nguyên đầu dâng lên. Không địch lại ta liền câm miệng, giữa sân có cái lão giả run rẩy nói. Ngươi có thể sát 10 người trăm người ngàn người, ngươi chẳng lẽ có thể giết hết thiên hạ chính nghĩa chi sĩ sao? Phượng Nguyên mày một trọn, cũng dám nói chính mình là chính nghĩa chi sĩ. Thật lớn mặt lão giả còn muốn nói cái gì, liền cảm giác được trên cổ chợt lạnh, liền vô thương thanh âm truyền đến. Thiên hạ chính nghĩa chi sĩ không giống các ngươi như vậy xuẩn. Nếu là người trong thiên hạ đều nhận định Phượng Nguyên là tên côn đồ. Kia này thiên hạ muốn gì dùng? Tiếng nói vừa dứt, lão già đầu rơi xuống đất, hắn hai mắt còn hoảng sợ chớp hai hạ, vây quanh ở lão già bên người người đại kinh thất sắc. Lão tư cách này ông già thỏ xa như vậy, hắn như thế nào làm được? Liên vô thương hoãn thanh nói, thị phi đúng sai không phải các ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Nếu các ngươi đều tưởng lấy thân chứng đạo, vậy lấy ra thực tế hành động tới. Ta không muốn nghe đến bất cứ một người lại chửi bới Phượng Nguyên. Chỉ cần các ngươi có người mở miệng, ta sẽ giết hắn với ngàn dặm ở ngoài, Vân Thanh phủng mặt. Hảo soái, Vân Nhạc Nhạc hai mắt sáng lấp lánh. Soái, Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh đầu. Vô Thương nói không sai, nếu là một cái thế giới liền một cái có trí lực đều không có. Vậy không có cứu vớt tất yếu, phi thăng đến bây giờ. Ôn Hành lần đầu tiên có như vậy cảm xúc, vũ còn ở tăng đại. Vân Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, thật lớn vũ a, ai, sư tôn ngươi xem, bầu trời có cái cầu ở chuyển. Ôn Hành hồ nghi ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Nơi nào có cầu? Vân Thanh chỉ vào không trung, ngươi xem, liền ở mây đen bên trong. Vân Nhạc Nhạc cũng giơ lên tay. Cầu, cầu, Ôn Hành thần thức đầu hướng mây đen chung. Tầng mây chung xác thật có cái màu xám hình cầu đang ở chuyển động. Kia hình cầu chỉ có nắm tay đại, giấu ở tầng mây chung cực không dễ dàng phát hiện. Vân Thanh thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn đến cái này cầu. Không hổ là tập khí vận với một thân kim ô a. Ôn Hành vốn định vươn rễ cây đem kia cầu cấp túm lại đây. Chính là hắn sợ cầu quá trơn chưa thất thủ liền phiền toái. Ôn Hành thần thức đảo qua liền quét tới rồi một cái cực kỳ dung tốt người. Hắn hướng về hành cung trung miêu không nghe thấy bay qua đi. Như thế như vậy nói một trận lúc sau. Miêu không nghe thấy kéo đầy trường cung, quá hư trên quảng trường ngã xuống mấy chục cổ thi thể. Liên vô thương cùng Phượng Nguyên bên người trăm bước trong phạm vi không có một bóng người. Phượng Nguyên dũng cảm nói, nhớ trước đây tiên ma đại chiến thời điểm, những cái đó dị giới tàn hồn nhưng không như vậy túng, Liên vô thương nói. Bọn họ chỉ nghĩ bức ngươi đi vào khuôn khổ lại không nghĩ trả giá đại giới thôi. Tàn hồn chính là đánh bạc mệnh tới muốn vì chính mình mưu một con đường sống. Không thể đánh đồng, lúc này chỉ nghe một tiếng vang lớn. Trên bầu trời có cái gì nứt ra rồi. Liên vô thương bọn họ ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một chi tên dài xuyên thấu tầng mây. Tên dài tựa hồ xuyên thấu cái gì. Về Ngô Phi thân dựng lên đuổi theo tên dài đi, miêu không nghe thấy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hảo Ôn Hành khích lệ nói, có thể a tiểu miêu, ánh mắt không tồi, miêu không nghe thấy kiêu ngạo nói. Không ngừng ánh mắt không tồi, tài bắn cung cũng không tồi, tầm tã mưa to thế nhưng ngừng nghỉ. Đầy trời mây đen thế nhưng nhanh chóng tan đi, không tới tam tức công phu, bầu trời mây đen đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trên bầu trời châm chọc quải ra lưỡng đạo cầu vồng, Phượng Nguyên híp mắt. Ai nha? Hết mưa rồi, xem ra ta cũng không phải gì đó tai họa, Liên vô thương nói. Xem ra là nào đó có thể xuyên thấu kết giới bố vũ trận pháp. Quá hư cảnh còn có loại này cao nhân. Phượng Nguyên nói, Nhiễm Tu Ngọc làm chấp đạo tiên quân nhiều năm như vậy. Luôn có điểm áp đáy hòm đồ vật đi. Không kỳ quái, chỉ đổ thừa lòng ta vẫn là quá mềm. Liền không nên cấp tứ đại gia tộc lưu người sống, Phượng Nguyên nói xong lời này lúc sau nhìn lướt. Qua quá hư quảng trường, nhìn cái gì mà nhìn, Thái Dương đều ra tới, còn không thu công, chờ ta chém các ngươi đâu. Trên quảng trường tu sĩ thức khắc làm điểu thú tản ra. Không trong chốc lát thoát được vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có trên mặt đất không ai nhặt xác tàn thi, Phượng Nguyên cười lạnh một tiếng. Liên loại này kỹ xảo, Liên vô thương nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, kỹ xảo không có bất luận cái gì dùng võ chỗ, nói xong lời này lúc sau. Hai người phi thân dựng lên về tới Phượng Hoàng hành cung. Phượng Nguyên còn đang cười đám kia người, đám ô hợp, cùng bọn họ so đo đều lãng phí chúng ta thời gian tinh lực, hai người rơi xuống hạ liền đã chịu các. Bạn nhỏ lửa nóng truy phủng. Vân Nhạc Nhạc một chút đều không hàm xúc ôm lấy Liên vô thương đùi. Soái, Vân Thanh hai mắt mạo quang. Sư mẫu, ngươi thật là lợi hại a. Vân Bạch kích động gương mặt đều đỏ. Hắn có chút câu nệ. Phượng Nguyên nhưng thật ra hào phóng. Hắn một phen liền ôm lấy Vân Bạch. Quân Thanh, cha biểu hiện như thế nào? Vân nói vô ích nói. Cha dáng người cùng năm đó giống nhau như đúc, cùng năm đó giống nhau cao lớn uy mãnh anh tuấn. Tiêu sái, thân là Phượng Nguyên nhi tử, Phượng Vân Bạch đặc biệt kiêu ngạo, về Ngô thực mau trở lại. Trong tay hắn nắm một chi tên dài mũi tên thượng ăn mặc một cái màu xám cầu. Về Ngô rơi xuống hạ lúc sau liền đem mũi tên phủng qua đỉnh đầu trình cho Phượng Nguyên. Phượng Nguyên nghi hoặc nhìn màu xám cầu. Đây là cái gì? Liên vô thương cẩn thận nhìn nhìn hình cầu. Trong tay hắn có linh khí thấm vào đến hình cầu chung. Kết quả không chờ hắn tinh tế nghiên cứu. Hình cầu đột nhiên biến thành màu xám bột mịn bạo. May mắn Liên vô thương tay mắt lanh lẹ đâu ở này phủng bột mịn. Hắn nghiên cứu một hồi lâu sau nói. Là trận bàn, Ôn Hành vừa nghe đến trận bàn liền đau đầu. Như thế nào lại là trận bàn? Liên vô thương nói, quá hư ngoại cảnh kết giới kỳ thật chính là một loại trận pháp. Muốn ở trận pháp trung câu thông ngoại giới thời tiết hành vân bố vũ. Chỉ bằng bình thường trận pháp vô pháp đạt thành, cái này trận bàn có chút năm đầu. Đáng tiếc chưa kịp tinh tế nghiên cứu liền nát, Miêu không nghe thấy xin lỗi nói. À, thực xin lỗi, nếu là sớm biết rằng ngươi yêu cầu dùng nó, ta liền không cần như vậy đại sức lực. Liên vô thương xua xua tay. Này cùng ngươi không có gì quan hệ, liền tính ngươi dùng túi lưới ở trận bàn, nó cũng sẽ tự hủy. Phượng Nguyên nghĩ nghĩ hỏi, là Kỳ Dương làm sao? Liên vô thương lắc đầu, không có bắt giữ đến linh khí, không thể kết luận là hắn, Phượng Nguyên chắc chắn nói. Trừ bỏ kia tôn tử không người khác, ta tưởng hắn nhất định tránh ở hạ cảnh ở giám thị chúng ta. Ôn Hành hỏi. Ngươi đã biết Kỳ Dương tại hạ cảnh, vì cái gì không phái người đi bắt hắn? Phượng Nguyên chính ôm nhà hắn quân thanh đâu? Hắn thành thật nói, này không phải không ai sao? Các ngươi ngày hôm qua tới thời điểm, ta còn nằm đâu? Ôn Hành cười. Đúng vậy, ngươi vận khí thật đúng là hảo, Liên vô thương hoãn thanh nói. Đúng vậy, vận khí thật tốt, nếu là Phượng Nguyên vẫn là hôm qua trạng thái. Hôm nay khả năng đã bị người bức tử, Phượng Nguyên nghĩ nghĩ sau mồ hôi lạnh đều ra tới. Xác thật là cái này lý, nếu không phải ngày hôm qua Ôn Hành bọn họ đi vào nơi này cứu hảo hắn. Hắn kia một thân thương khẳng định căng bất quá hôm nay xa luân chiến. Cho dù có Về Ngô ở bên cạnh hỗ trợ, cuối cùng đều trốn bất quá là chủ chết trận kết cục. Liên vô thương nghi hoặc nói. Nếu việc này là Kỳ Dương làm, có một chút ta không suy nghĩ cẩn thận, Phượng Nguyên người phía trước bị thương như vậy trọng, lấy chính mình vì dụ dỗ Kỳ Dương thượng câu hắn nhưng vẫn không trúng kế. Vì cái gì cố tình hôm nay làm khó dễ? Hắn nếu là vẫn luôn chú ý ngươi, chẳng lẽ sẽ không biết chúng ta ngày hôm qua đi vào bên cạnh ngươi? Ngươi nhiều giúp đỡ sao? Nghe được lời này Ôn Hành biểu tình vi diệu, khả năng Kỳ Dương cảm thấy chúng ta không giống như là trợ lực bình thường trợ lực. Thoạt nhìn đều sẽ tương đối đáng tin cậy đi, mà Ôn Hành bọn họ ngày hôm qua lại đây thời điểm là cái dạng gì đâu? Nhìn ngây ngốc Ôn Hành hơn nữa vừa thấy liền ôn nhu thanh tuyển Liên vô thương. Này hai người vừa thấy liền rất dễ khi dễ, Về Ngô mang Ôn Hành bọn họ lại đây thời điểm còn vẻ mặt rối rắm cùng cực khổ. Này tổ hợp vừa thấy liền không giống như là tới chi viện, trong lúc Về Ngô cùng Ôn Hành còn đi một chuyến ngoài thành, nếu là có người nhìn bọn hắn chằm chằm, sẽ phát hiện bọn họ mang theo một chuỗi hài tử tới. Về Ngô cùng Vân Bạch còn đỏ mắt, nhìn liền càng không giống tới hỗ trợ, càng như là lâm trung gửi gắm ở siêu phượng tộc hành cung địa thế cực cao. Đêm qua lại có Miêu không nghe thấy tọa chấn, muốn lẻn vào hành cung xem Phượng Nguyên trạng huống phi thường gian nan. Phía sau màn người cảm thấy thời cơ đã thành thục, lúc này dùng một hồi mưa to liền có thể dễ như trở bàn tay điều khởi ngu dân cảm xúc tới vây công. Phượng Nguyên, hắn ngàn tính vạn tính, không tính đến Phượng Nguyên đã khôi phục, người của hắn hải chiến thuật không những không có thể bức bách Phượng Nguyên đi vào khuôn khổ. Còn làm Phượng Nguyên càng đánh càng hăng, người định không bằng trời định, Kỳ Dương nếu là sớm một ngày làm như vậy, nói không chừng Ôn Hành bọn họ ngày hôm qua nhìn đến chính là Phượng Nguyên thi thể, Liên vô thương nói. Ta nếu là Kỳ Dương. Hiện tại bảo mệnh phương pháp chính là án binh bất động, Kỳ Dương cố nhiên có thể rời đi quá hư. Cảnh đi thế giới khác, chính là lấy hắn giai đoạn trước như vậy cẩn thận thử cùng hôm nay to gan như vậy hành động xem ra. Người này có mưu lược có thể nhẫn cũng cực kỳ tự tin. Hắn nhất định không thể chịu đựng chính mình lãnh địa bị Phượng Nguyên chiếm đi. Hắn sẽ ngủ đông lên chờ đợi cơ hội đem Phượng Nguyên diệt trừ, Phượng Nguyên nói. Chỉ cần hắn có thể nhẫn được, chỉ lo nhẫn là được, ta nhịn không nổi, ta hiện tại liền tưởng làm thịt hắn, Liên vô thương nói. Kỳ Dương phủ đệ còn ở sao? Phượng Nguyên nói, còn ở, bên trong người đều đi hết, mấy cái hành cung cũng bị ta thiêu, ngươi muốn làm cái gì? Liên vô thương nói, chiếm hắn tòa nhà, dùng người của hắn, làm đã từng đối hắn cúi đầu nghe theo người hiện tại ví ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói Kỳ Dương hắn có thể nhẫn bao lâu? Phượng Nguyên nhướng mày, vô thương ngươi thật sự thay đổi a. Ngươi trước kia chưa bao giờ tưởng này đó chiêu số, Liên vô thương nói. Không có biện pháp, ta có thể không vì chính mình suy xét, tổng phải vì bên người người suy nghĩ một chút. Đương bên người có cái không nghĩ tự hỏi người khi, sẽ nhịn không được nhiều vì hắn suy xét, Phượng Nguyên không nghĩ đi xem Ôn Hành cùng Liên vô. Thương nhão nhão dính dính, hắn tiếp đón về ngô, đi, chúng ta đi Kỳ Dương trong nhà, đúng rồi, đi Thúy Hồng lâu thỉnh tốt nhất vũ cơ, chúng ta đi hắn trong nhà mặt nghe khúc xem vũ đi, Ôn Hành cầm Liên vô thương tay. Đột nhiên cảm thấy Kỳ Dương tiên tôn vận khí không tốt lắm. Thế nhưng đụng phải ngươi cùng Phượng Quân liên thủ, cỡ nào bất hạnh tiên tôn. Ôn Hành cảm thấy hắn nếu là nhìn đến Kỳ Dương, phải cho Kỳ Dương điểm một chi sáp ong đuốc, tác giả có lời muốn nói. Không biết đại gia có hay không gặp qua nông thôn một loại phi vật chất văn hóa di sản. Liền hai lão cha con cãi nhau thời điểm, có thể một bên mắng một bên nhảy một bên sướng. Ta lần đầu tiên nhìn đến thời điểm đều sợ ngây người, Kỳ Dương. Ta, quá hư long ngạo thiên. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ôn Hành, y dài, ngươi cho rằng ngươi là nam chủ đâu. Thôi đi ngươi, làm quyển sách nam chủ ta. Còn không phải thường xuyên ai mắng bị ghét bỏ, xuẩn tác giả. Ôn Hành, ngươi lại quên lời kịch. Lăn bên cạnh đi đừng chắn vô thương quang, các đệ tử. Sư tôn bổn đã chết Ôn Hành, nhìn đến không, lại ai mắng, Kỳ Dương. Chưa từng gặp qua ngươi loại này phong cách thanh kỳ nam chủ, Wikidic Convert. Hết chương.